Đỉnh cao phú quý, chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1676, tôi trở lại. Anh Bạch bảo nhà họ Lý rửa sạch cổ chờ tôi tàn sát. Rất kiêu ngạo và ngang tàng. Lý Hải Tân, Bạch Long, Trần Thành và những người khác, những người được thông báo, đã lái xe đến gặp Trình Uyên. Xe của họ đều đậu trong cảng, tất cả đều là xe địa hình. Trình Uyên, tình hình bây giờ không lạc quan. Lý Hải Tân bước tới và cau mày nói. Họ Lý và những gia tộc giấu mặt khác đã công khai thách thức 4 gia tộc lớn và tập đoàn Nhiên Hề của chúng ta. Và họ quá lười biếng khi sử dụng các phương pháp chiến tranh thương mại để trực tiếp ám sát người của chúng ta. Chấm, những người điều hành nhiều nhóm thuộc tập đoàn Nhiên Hề đã bị giết. Bây giờ chỉ có tập đoàn Tuấn Phong của chúng tôi có thể hoạt động bình thường, nhưng Tử Yên cũng đã biến mất 2 ngày trước. Người ta ước tính rằng họ đã bị nhà họ Lý bắt đi. Tình hình của tứ đại gia tộc cũng không rõ ràng. Công nghiệp của họ ở tỉnh Giang Bắc gần như đã bị xóa sổ, các thành viên của tứ đại gia tộc đã trở về kinh thành và tự vệ. Hiện tại, năng lượng của những gia tộc ẩn thân này vượt xa dự đoán của chúng ta. Trình Uyên gật đầu nói. Về nhà nói chuyện, một nhóm người lên xe quay đầu rời bến. Sau khi Trình Uyên lên xe, Lý Hải Tân cũng đã sẵn sàng ngồi vào. Anh không thể chờ đợi để tiếp tục báo cáo với Trình Uyên trong xe về những gì đã xảy ra gần đây. Nhưng vừa lên xe, Trình Uyên đột nhiên nói. Anh Lý, anh lên xe khác đi. Lý Hải Tân khẽ giật mình, rồi gật đầu. Ngoài Trình Uyên, còn có Bạch Sĩ Câu và Vương Mỹ Lệ trên chiếc xe này. Xe khởi động và lái theo hướng tập đoàn Tuấn Phong. Trình Uyên nhìn thành phố quen thuộc, đôi mắt dần nhòe đi. Bên trong xe, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ từ lốp xe. Khá lâu, ngươi định làm gì? Bạch Sĩ Câu đột nhiên hỏi. Trình Uyên hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một nụ cười gượng gạo như nụ cười tự ti. Chấm, tôi có thể làm gì? Anh hỏi, Bái Thiếu Lâm im lặng. Vương Mỹ Lệ không nói gì. Trình Uyên lắc đầu. Anh Vương, anh đi theo em nhiều năm như vậy đã phải chịu đựng rất nhiều. Em đã nói chỉ cần anh lựa chọn tiếp tục bên em sẽ không theo đuổi quá khứ. Vương Mỹ Lệ cau mày và nghiêm nghị nhìn lên Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên đã thay đổi cuộc trò chuyện và nói với Bạch Sĩ Câu. Cha, thật khó để con có thể tha thứ cho những gì cha đã làm. Bởi vì ông là cha vợ của tôi và ông là cha ruột của An Tương. Bây giờ An Tương đã bị bắt, sống chết của anh ấy là không chắc chắn, và không biết liệu anh ấy có bị ức hiếp hay không. Anh không lo lắng chút nào chứ. Người biết không, sở dĩ nhà họ Lý dám làm gì thì làm, nhất định phải có người đứng sau. Lúc này, Tống Gia và A Bạc Duẫn đang ở các quốc gia phía Nam. Bọn họ tạm thời sẽ không trở lại. Vì vậy, những người có thể hỗ trợ Lý ra là bạn biết bạn là ai. Lúc này, ngươi còn muốn xuống dưới của ta, sau đó báo cho nữ nhân kia sao? Đó là con gái ruột của anh đã bị bắt đi. Bái Thiếu Lâm im lặng. Trình Uyên cố gắng tìm kiếm dấu vết tội lỗi trên khuôn mặt anh, thậm chí là dấu vết tội lỗi. Nhưng, rõ ràng, anh ấy đã rất thất vọng. Bạch Sĩ Câu hỏi Trình Uyên rằng anh ta định làm gì thay vì hỏi An Tương bây giờ như thế nào và anh ta đang bị giam ở đâu? Cách chương.